Đoạt thế tranh thiên, chương 95, phát hiện bảo tìm cách xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng tử Hàn Phi như gặp lửa, chớp mắt một nhịp liếc ngang liếc dọc gần 10 hồi. Thiếu điều muốn vung cước đạp Thiết lão một cái cho hắn văng đi đâu thì văng. Thân phận đồ nhi dám trước mặt lão sư kém thật thà. Lòng vòng bên tay ấp ớ không rõ ràng. Thiết lão nhận diện sợ hãi ra mặt. Hắn không nhắc tới về sau bị phát giác thành ra dối trá. Nói rõ càng khiến mình rơi vào tình huống khó xử. Cứ vậy mà im luôn cũng không phải cách làm đúng. Lão thở dài một hơi. Lắc đầu bất lực. Địa phương kia bên trong tổ địa Bạch gia. Nơi đó có một mảnh kim nguyên mạch. Việc này tộc lão cao tầng nào cũng biết. Nơi này dành cho thế hệ tinh anh thuộc tính kim đem điểm cống hiến đổi thành lượt vào. Mỗi lần đều phải có trưởng lão tộc dẫn dắt đến. Hàn Phi suy tính một chút. Chậm rãi xúi dục. Người tranh vị đoạt trước trưởng lão không phải sẽ ổn cả sao. Thiết lão trợn mắt. Ái ngại ngữ điệu bi quan. Trước giờ ta chưa từng có ý nội đấu gia tộc. Mà vị trí kia yêu cầu tu vi nhập đạo cảnh cửu tầng là căn bản. Còn cần phe cánh thế lực trong ngoài ủng hộ. Cốt lõi là số nhiều bỏ phiếu. Thuộc hạ cũng phải đông đúc mới đủ lương thực tranh giành. Hàn Phi bộ mặt xem thường. Một lời khích tướng. Ta thấy ngươi nhát gan thì đúng hơn. Thiết lão chột dạ. Lấp liếm nói liều. Lão sư lượng thứ. Ta gồng gánh qua rất nhiều gian khổ mới tạm yên ổn trong tộc. Bất quá ngươi thúc ép. Ta chỉ có cách liều mạng. Hàn Phi phì cười. Xí, ta có bảo ngươi cắm đầu làm liều sao? Tay điểm giới chỉ. Xuất ra 1000 bình thần dược cấp 1. 500 bình cấp 2. 30 bình cấp 3 hạ phẩm. 20 bình trung phẩm. 10 bình thượng phẩm cấp 3. Giải thích công dụng một lượt. Cười thâm ý vẽ ra lối đi. Dùng số tài bảo này bồi dưỡng thuộc hạ thân tín. Kỹ nghệ rèn đúc của ngươi đang ở mức luyện khí sư bát phẩm. Ta muốn ngươi nhanh thông khảo nghiệm lấy về huy hiệu đồng thời công khai tu vi. Thiết lão xúc động, trong mắt ướt nhem cúi đầu thật sâu đồng thuận. Có nam tử nào không mong mỏi địa vị thế lực. Nhưng trong vạn người mấy kẻ nỗ lực liền được. Quá trình không tính kèm vận khí. Mà xem thực tài có đủ để thể hiện hay không. Trước khi gặp hắn ta chỉ mong đời mình không quá phế để cho đám hậu bối một chút mặt mũi. Lúc này tâm tư nhiệt huyết của tuổi trẻ tự dưng tái hiện. Lão sư, ta tuyệt đối không dám trễ nải sự kỳ vọng của ngươi. Hàn Phi gật đầu, bình thản khích lệ, tin tưởng ngươi dễ dàng đoạt được. Cả hai đến khảo nghiệm đài. Nơi này là một gian phòng rất lớn tựa sân khấu biểu diễn của tiết mục nào đó đặc biệt. Thảm đỏ trải sàn, ghế ngồi hai bên sang trọng. Chính giữa là một khán đài đầy đủ dụng cụ rèn đúc. Mấy tên thủ vệ nhận lấy thông tin báo lên cao tầng xong. Chỉ cho mình Thiết lão đi vào. Hàn Phi phải dùng trà bên ngoài chờ đợi. Nơi này vô số bàn trà. Phục vụ bưng bê tận tình. Cũng không chỉ mình hắn ngồi chờ nên không tính là cô tịch buồn chán. Một lát, có người bộ dáng trung niên đi đến xuất lệnh bài thân phận quản sự. Niềm nở mời mọc, công tử cảm phiền, có người mời ngươi đến luyện khí tháp dùng trà. Hàn Phi thoáng liếc sơ đối phương. Xua tay nói, ta đang đợi bằng hữu. Lượng thứ cho, không thể đi cùng ngươi. Người kia không rời đi. Điệu ngữ chuyển sang chân thành. Vị kia có dặn dò nếu công tử từ chối. Bảo ta phải cung kính mời 2 lần còn trình bày người mời có họ 1 chữ. Hoành. Nữa. Hàn Phi khẽ nhướng mày. Chép miệng miễn cưỡng. Được. Ta theo ngươi qua đó một lúc. 2 người tiến vào hành lang rộng thẳng tấp kiến trúc lối này tựa được ưu tiên. Ít người lưu truyền. Ai nấy y phục lộng lẫy suông mượt. Ưỡn ngực mà đi nhưng khi nhìn thấy 2 người bọn hắn. Không biết vì gì cúi đầu tránh qua một bên. Quản sự nọ giới thiệu qua loa. Luyện khí tháp có 9 tầng 3 tầng đầu dành cho đại sư nhất phẩm dùng. Tầng 4, 5 nơi trưởng lão cư ngụ. Tầng 6, 7 là khách khanh và phó các. Tầng 8, 9 nơi dành riêng của các chủ cùng mấy vị thượng khách các. Quản sự đưa Hàn Phi đến trước cửa tầng 8 ôm quyền chào bái. Công tử mời tự đi vào. Thân phận ta chỉ đặt chân được tới đây thôi. Xin cáo lui. Dứt câu hắn quay lưng đi thật nhanh. Bộ dáng chẳng khác bỏ con giữa chợ mấy phần. Hàn Phi thoáng đánh giá. Tên này làm việc gọn ghẽ. Không phiền phức, có lẽ thuộc hạ thân tín của hoành lĩnh các chủ kia. Đẩy cửa bước vào. Trước mắt một đại sảnh rộng hình vuông, mỗi mặt tầm một dặm. Dọc theo hai bên sáu mật thất rèn đúc, có cửa khá lớn. 20 tráng hán tu vi nhập đạo cảnh cửu tầng nghiêm trang thẳng hàng hầu hạ bưng bê. Qua khỏi bọn hắn, chắn trước mặt là cổ lò hỏa luyện cao 2 trượng, trên bề mặt chi chít đồ văn xa xưa đã cũ kỹ với thời gian. Y vừa nhìn đã nhận dạng. Hỏa lò vương khí, cấp 5. Hỏa lò là công cụ dùng nung chảy thiết tinh luyện rèn khí vật. Cấp bậc vương khí yêu cầu nguyên liệu chế tác thấp nhất là huyền tinh cực phẩm. Vương khí chia theo ngũ phẩm, mỗi phẩm tính nhỏ 5 sao. Vương khí đỉnh cấp còn phải có thêm hoàng thiết trong phần tài nguyên mới dễ luyện thành. Đi thêm 200 mét thấy 5 bàn tiệc rượu đơn, chỉ có 4 người ngồi, 4 nơi rôm giả cười đùa. Để trống một chỗ, bàn ở trung tâm được kê cao hơn 2 thước, người ngồi ở đó là các chủ hoành lĩnh. Bên phải y có 2 lão giả tuổi ngoài 60, tóc 3 phần điểm bạc, 1 lão thân vận lục y, lão kia lam y. Bên trái kèm bàn trống nọ còn có 1 thanh niên tuổi tầm 18, anh tuấn chững chạc. Hoàng y bán giáp dễ nhìn. Trông thấy Hàn Phi, hoành lĩnh bỏ chỗ bước đến hớn hở chào đón. Đại sư, mời vào bàn làm bầu rượu nhạt. Hôm nay ta mời thượng khách đàm luận. May mắn gặp ngươi bên dưới liền cử quản sự đến xin lễ. Mong chớ trách, Hàn Phi cười nhẹ, các chủ quá lời, là ta được lộc. Hoành lĩnh trở về bàn, tiếp lời giới thiệu qua. Hàn đại sư, 2 vị này là Hải đại sư và Uông đại sư. Họ là thượng khách của ta, đồng thời là khách khánh đại lão luyện khí thuật của 2 nhà kim. Tào nhất phẩm thế gia. Trình kỹ nghệ của họ đồng dạng đại sư ngũ phẩm. 2 vị, vị này là Hàn đại sư thượng khách gần đây của ta. Các vị tùy ý giao thiệp. Hàn Phi cười mỉm ôm quyền chào qua một lượt. Lão giả lam y ngữ khí hỏi han. Tiểu hữu, ta gọi Uông Hãn, xem ngươi còn nhỏ tuổi, chẳng hay đang thụ phẩm cấp luyện khí thuật bậc nào. Hàn Phi cảm nhận ngữ điệu bên trong tò mò thì ít mà chèn ép chấn nhiếp thì nhiều. Trung quy sợ đến thêm một kẻ miệng rộng tranh ăn tài phú của chủ nhà với y, hắn cười xòa xua tay. Uông lão chê cười rồi. Ta chỉ đam mê ưa thích rèn giũa tập tành một chút. Chưa dám tính là danh sư gì. Hải lão đồng dạng tâm tư lại khéo ý hơn. Ngửa mặt cười ha hả. Nâng lên chén rượu kèm lời. Các chủ có phải đang đùa giỡn bọn ta không? Nào, nào, uống, uống. Hoành lĩnh ánh mắt thưởng thức, cười nhạt cho qua. Tuy quý đại khách nhưng vẫn chuộng xem khí độ của bậc anh tài, mỗi khi bọn hắn gặp gỡ đối thủ sẽ bày ra cảm xúc đối đãi gì. Hàn Phi không màn hư danh trọng cảnh, yên tĩnh tiêu dao làm điều cần thiết. Chuyển hướng thăm dò. Vờ vô tư thắc mắc, các chủ đại nhân, hỏa lò bên ngoài có lai lịch gì? Ta xem rất lạ mắt. Cách chương.